bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 951. Ngụy Sơn lớn đến như vậy rồi, cũng không có ai dám bảo hắn cút. Kỷ Linh Hàm và nhóm người Chung Ly Khuyết, khi đối mặt với sự mời chào, cũng chỉ khéo léo từ chối. Chưa từng trở mặt với hắn, từ đầu tới cuối duy trì sự tôn trọng. Chỉ có lần này. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình chịu nhục nhã rất lớn. Xem ta là thứ gì chứ? Băng kiếm của hắn chậm rãi vung lên, nhắm ngay vào Kỷ Linh Hàm. Ha, các ngươi tốt nhất là từng người một quỳ xuống đất tạ tội đi, nếu không thì các ngươi hối hận không kịp đâu. Một thanh kiếm này của hắn, Lục Khánh và Hòa Tông cũng ngay lập tức hưởng. Ưng. Đúng là nể mặt mà không cần. Phi Tiên Môn chó má gì đấy, sớm đã thấy khó chịu mấy người các ngươi rồi. Cung Tình có chút lo lắng, sự việc sao có thể phát triển đến mức này. Trái lại Kỷ Linh Hàm nhẹ như mây gió, thần thái không thay đổi chút nào. Làm sao nào, các ngươi muốn động thủ ở đây à? Ở đây là Băng Nguyên Cốc, trong lịch sử chưa từng xảy ra nội chiến. Bởi vì Băng Cực Thiên Tôn không cho phép. Đánh nhau. Ngụy Sơn cười he he, chợt lắc đầu. Không không không, ta chỉ là nhắc nhở cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội ta mà thôi. Yên tâm, sau này rời khỏi đây, chúng ta có nhiều thời gian mà từ từ vui đùa. Hắn cũng không dám ngang nhiên phá bỏ quy củ của Băng Cực Thiên Tôn định. Ra. May mà các ngươi không gia nhập Băng Tiên Giáo. Khóe miệng hắn hơi kéo lên, lộ ra ý cười uy nghiêm đáng sợ. Đến lúc đấy, hoàn toàn có thể xem là diệt trừ dị kỷ. Sau khi đe dọa xong, hắn thu băng kiếm lại, liền định nghênh ngang rời đi. Nhưng ngay sau đó, một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Không phải Thành Ca thì là ai? Hắn vốn dĩ không có hứng thú gì với ba người này. Chỉ coi ba người là người qua đường mà thôi. Xem ra bây giờ, bọn họ lại hướng về đường chật mà đi, không ngăn lại được. Nờ! Định đi bây giờ sao? Cung Tình vừa nghe là biết ý của hắn, nhất thời nôn nóng. Chủ công của tôi ơi, cho dù chỉ là một lần ngươi có thể an phận một chút. Không. Người ta đều đi cả rồi, ít nhất thì tạm thời không có chuyện gì, còn gọi người ta. Lại làm gì? Nàng đang muốn nói gì đó để xoay chuyển tình hình một chút, nhưng Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh lại ngăn nàng lại, mỉm cười lắc lắc đầu với nàng. Mà Chung Ly Khuyết và nhóm người Khưu Nhiễm cũng mang theo vẻ mặt thoải mái. Sự tin tưởng của những đệ tử Phi Tiên Môn bọn họ đối với Khương Chưởng Môn, sớm đã tới mức tín nhiệm mù quáng, tin chắc rằng hắn không có gì là không làm được. Đối diện với đế cảnh thất trọng, Khương Chưởng Môn mới đế cảnh lục trọng. Cái này có gì liên quan chứ? Dù sao Khương Chưởng Môn của hắn chắc chắn thắng. Băng Nguyên Cốc không cho phép động thủ với nhau, người làm trái lại sẽ bị một đống đế cảnh bát trọng cửu trọng thậm chí là thiên tôn trừng phạt. Nghiêm khắc. Khương Chưởng Môn cũng biết tình hình này, còn dám ra mặt, tức là hắn đã nắm chắc. Nếu hắn đã nắm chắc, vậy còn lo lắng sức mạnh làm gì nữa? Việc chúng ta cần làm là làm nhóm cổ vũ là được. Mắt thấy Khương Thành chặn đường, Ngụy Sơn sửng sốt. Hắn với Lục Thanh, Tông Tịch bên cạnh, liếc mắt với nhau, chợt cười khẩy lên. Dù thế nào, thì ngươi cũng dám ra mặt. Cũng không tự cân nhắc mình. Buồn cười thật đấy. Không có không có. Thành Ca lắc đầu cười, hướng dẫn từng bước nói rằng, ta đây có lòng tốt nhất. Nhỡ các ngươi, buông ra lời nói tà nhẫn, không phải còn có bước tiếp theo. Sao? Bước tiếp theo. Ngụy Sơn nghe lời này, sao lại cảm thấy có mùi vị cổ quái như vậy nhỉ? Ngươi đang khiêu khích ta. Gương mặt hắn nhanh chóng trầm xuống. Khiêu khích. Thành Ca liên tục xua tay, không không không. Thấy hắn phủ nhận, Ngụy Sơn còn tưởng hắn sợ cơ chứ. Đang định tiếp tục chế nhạo, kết quả chợt nghe thấy Khương Thành nói một câu. Nờ. Mấy vị trí minh tinh này của các ngươi, cũng không đủ tư cách để khiêu khích. Ta đâu? Một câu nói nhẹ nhàng, khiến cho Ngụy Sơn, Lục Thanh, Tông Tịch cùng nhau nổi giận. Ngươi muốn chết? Chết tiệt! Ba người cùng nhau rút ra băng kiếm. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Sơn lại cười lạnh lần nữa. Ta hiểu rồi, ngươi đây là đang cố ý chọc giận bọn ta, muốn bọn ta ra tay phạm lỗi ở đây. Sau đó bị đuổi ra ngoài. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ mắc mưu sao? Nói cho ngươi biết, sau này khi xuất cốc, ngươi sẽ biết sao là tốt. Thành ca mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng. Hắn còn nghĩ rằng ba người này tà nhẫn biết bao, làm tới làm lui cuối cùng là. Như kiểu mấy em cấp bậc tiểu học chờ sau tan học. Lãng phí tình cảm của ta thật. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp sử dụng chân khí hàng sát tứ giai. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Sơn cười. Chẳng lẽ còn muốn ra tay với bọn ta? Hắn lại chỉ vào cổ mình, cố ý duỗi sang. Đến đây, quay qua bên này. Hắn là đế cảnh thất trọng, mà Khương Thành là đế cảnh lục trọng, kém hẳn. Một đại cảnh giới. Cho dù Khương Thành nhất thời bị kích động mà ra tay, hắn cũng chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng. Huống chi Khương Thành một khi đã ra tay, thì hoàn toàn không quan tâm nữa. Đến lúc đó hắn có thể danh chính ngôn thuận phản kích lại. Có gan thì qua đây. Hắn còn ước Khương Thành ra tay đấy. Thế là dây tiếp theo, thanh kiếm hàng sát xẹt qua. Hắn bị cuốn vào trong biển 50 đường huyền văn, trong đó huyền văn băng thập. Nhất trọng đã vượt qua xa khả năng lĩnh hội của hắn. Đã mang đến cho hắn sự uy hiếp chí mạng. Ngụy Sơn cảm thấy không ổn, cái này không đúng, đế cảnh lục trọng làm sao? Mà mạnh như thế được. Hắn đang muốn đánh trả, nhưng ý thức của hắn nhanh chóng biến mất. Hồn hải bị thổi bay mạnh mẽ, tinh hồn của Khương Thành lao thẳng vào. Là một diễn viên chính cùng với tài năng xuất chúng tuyệt thế, Ngụy Sơn vượt trội hơn nhiều so với các đồng bối của mình về thần hồn, tiến độ ngọc hồn. Của hắn đã là 55% rồi. Bình thường đế cảnh bát trọng mới có thần hồn mạnh như thế. Nhưng tiếc rằng, thứ mà hắn gặp phải lúc này lại là một tinh hồn sánh ngang với đế cảnh cửu trọng. Dưới sự nghiền ép đó của tinh hồn, hắn giống như bị một quả núi lớn trấn áp ở dưới, ngọc hồn căn bản không thể chuyển động. Và sau đó nhanh chóng tan vỡ và tiêu tan. Trước khi chết, hắn vô cùng không cam lòng. Hắn không nên chết ở đây, trong một trận chiến không thể giải thích được. Số mệnh của hắn, mệnh cách không nên xuất hiện tình huống này. Chỉ tiếc, người hắn đụng tới chính là diễn viên chính sát thủ. Thành ca. Xoẹt. Hàng sát chợt lóe lên rồi biến mất, đầu lâu bay cao lên, cuối cùng nổ ở trên. Không. Ngay sau đó chấn động của huyền văn biến mất, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Cả quá trình sạch sẽ gọn gàng, đơn giản đến mức khiến người khác nổi giận. Vẻ mặt mấy người ở đây đờ ra. Dù cho là Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết cũng ngơ theo. Mà miệng của Cung Tình cũng không thể khép lại. Không lâu trước đó, nàng còn phổ cập khoa học cho Thành ca về thiên tài tuyệt. Thế Ngụy Sơn, nói mình nhờ nghe tên của hắn mà lớn lên. Kết quả người này hiện tại, người này ra đi không thể giải thích được. Vừa nãy mọi người đều thấy rồi, là hắn chủ động muốn ta giết. Thành ca buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Với loại yêu cầu kỳ quái này, cả đời này ta chưa từng thấy qua, không làm hắn vừa lòng, ta cảm thấy có lỗi với sự chờ mong của mọi người. Lời nói này của hắn, mọi người không còn sức mà chế nhạo. Ngụy Sơn sống tốt vậy, sao có thể tự mình tìm đến cái chết? Nhưng mà, cảnh tượng vừa rồi giống như Ngụy Sơn không hề kháng cự, vương. Cổ để cho Khương Thành một kiếm giết chết hắn. Không phải chứ? Không thể nào đâu. Sao Ngụy Sơn lại ngốc như vậy? Ngay cả Lục Thanh và Tông Tịch cũng thầm than trong lòng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 952. Đến lượt hai ngươi. Các ngươi có muốn làm điều đó cho mình không? Thành ca cầm kiếm, cười vô cùng nhiệt tình, giống như một người phục vụ. Đang cố gắng thu hút khách hàng. Yên tâm đi, bảo đảm sẽ không cảm thấy được bất cứ sự đau đớn nào. Trong một cái chớp mắt thôi là có thể được giải thoát, có thể gọi là sự hưởng thụ độc quyền. Cung Tình cũng muốn chửi rủa. Ngươi đang nói ngôn ngữ gì vậy? Là tiếng người sao? Lục Thanh và Tông Tịch cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ngươi thật sự đã giết Ngụy Sơn. Hắn chính là đệ tử thân truyền của Minh Quyết Thiên Tôn, là đại đệ tử đời thứ hai đầu tiên của Băng Tiên Giáo. Ngươi dám giết hắn, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Không chỉ có Băng Tiên Giáo không tha cho ngươi mà cả Băng Cực Thiên Tôn cũng sẽ không tha cho ngươi. Hai người vừa lui về phía sau, vừa ngoài mạnh trong yếu mà gào thét. Vậy các ngươi thì sao, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đối mặt với sự thẩm vấn từ linh hồn này của Thành ca, hai người đều không nói nên lời. Vấn đề này phải trả lời như thế nào? Hai người bọn họ cũng không ngốc. Người này ngay cả Ngụy Sơn cũng có thể giết, bản thân mình mới đế cảnh lục trọng, nếu đánh nhau thì chẳng phải là đang tìm đường chết hay sao? Thế này rất không hay. Cái này không tha cho ngươi, cái kia không tha cho ngươi, kết quả chính mình lại không dám không tha. Trong lúc nhất thời, hai người đều ấp úng, mồ hôi đầy đầu. Kỷ Linh Hàm và Cung Tình bên cạnh, nhìn thấy thế đều cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ. Nhưng chính vào lúc này, rốt cuộc cũng có người sau khi nghe tin đã chạy tới giải vây cho bọn họ. Băng Nguyên Cốc cũng chỉ lớn như vậy, đế cảnh cửu trọng có thể cảm nhận được bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ với một ý niệm, huống chi là một trận chiến. Chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Vù vù, cho dù là Anh Diễm Tôn Giả, Thiên Hồng Tôn Giả hay Trọng Bi Tôn Giả, Vân Hoa Tôn Giả, tất cả đều nhanh chóng chạy tới hiện trường. Khi thấy những vị tiền bối này chạy đến, Lục Thanh và Tông Tịch như nhìn thấy được vị cứu tinh. Hai người vội vàng tiến lên cáo trạng. Anh Diễm Sư Thúc, Thiên Hồng Sư Thúc làm chủ cho bọn ta với. Bọn họ đã gia nhập Băng Tiên Giáo, cũng xem như là một thành viên của môn phái, nên gọi bọn họ là Sư Thúc cũng không sai. Ngụy Sơn Sư Huynh bị người này giết. Thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn. Quả thật chính là khiến người thần đều phẫn nộ. Cái gì? Đừng nói đến mấy vị tôn giả của Băng Tiên Giáo, ngay cả những người như Vân Thoa và Trọng Bi đều thay đổi nét mặt. Ngụy Sơn đã chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Khương Thành, chuyện này thật sự là do ngươi làm. Khi Vân Thoa tôn giả hỏi câu này, bản thân cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu dư thừa. Bởi vì lúc này, trong tay của tiểu tử kia chẳng phải là bội kiếm của Ngụy Sơn. Sao? Ngươi tốt xấu gì cũng nên che giấu nó một chút chứ. Trong chốc lát, các cao thủ còn lại ở trong cốc đều nhanh chóng đuổi tới, cuối cùng ngay cả vị trưởng giáo Minh Quyết Thiên Tôn của Băng Tiên Giáo cũng tới. Ngụy Sơn tuy rằng chỉ là đế cảnh thất trọng, nhưng dù sao cũng là thành viên của Băng Nguyên Cốc. Chuyện này quá sức kinh khủng. Trên mặt Minh Quyết Thiên Tôn không thể hiện ra một chút lửa giận nào. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia lại khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Thật to gan. Khương Thành, ngươi thật to gan, dám giết đệ tử của Băng Tiên Giáo ta. Giết hắn đền mạng. Nhất định phải giết hắn. Người này dám giết người trong Băng Nguyên Cốc, nhất định không thể tha cho hắn. Băng Tiên Giáo từ trên xuống dưới đều nhất trí yêu cầu xử tử Khương Thành. Dù sao Thành ca lần trước cũng cự tuyệt lời mời chào của Băng Tiên Giáo nên hắn không được coi là một thành viên trong giáo của bọn họ. Trên thực tế, lúc này, tất cả tôn giả đều rất tức giận. Tiểu tử này làm sao làm được việc này chứ? Hắn mới đế cảnh lục trọng đúng không? Sao có thể giết một người đã là đế cảnh thất trọng được? Chẳng lẽ là vây đánh? Nhưng cho dù có thêm vài người thì Ngụy Sơn cũng không đến mức bị giết. Hắn có thời gian để chạy trốn và kêu cứu mà. Chuyện này quá kỳ quái. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này không thể tin được. Nhìn thấy Anh Diễm Tôn Giả và Thiên Hồng Tôn Giả đang chuẩn bị bày ra tư thế để giết chết Khương Thành, đám người Vân Thoa, Trọng Bi, Phong Lẫm vội vàng ngăn lại. Việc này rất kỳ lạ. Không nên vội vã động thủ. Còn có cái gì kỳ lạ? Minh Quyết Thiên Tôn hờ hững liếc nhìn bọn họ, hắn giết đệ tử của ta, chứng cứ vô cùng xác thực. Tội này không thể tha thứ. Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn dâng lên một uy áp cực kỳ mênh mông, giống như thiên uy, bức mấy vị tôn giả như Vân Thoa lui về sau mấy bước. Tình cảnh này, đừng nói là Kỷ Linh Hàm hay Cung Tình mà ngay cả Thành ca cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vị Minh Quyết Thiên Tôn này mạnh như vậy sao? Mấy người kia chính là đế cảnh cửu trọng. Tuy rằng thế này cũng không có nghĩa là đã đánh bại mấy người kia, nhưng ít ra có thể nhìn thấy sự phân chia mạnh yếu vô cùng rõ ràng ở trong đó. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị ra tay, Thành ca cũng đã sẵn sàng chuẩn bị bật. Hắc. Bỗng từ phía trên truyền tới một tiếng kêu già nua. Minh Quyết xin khoan động thủ. Mọi người ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cơ thể khô gầy bỗng dưng xuất hiện. Là Băng Cực Thiên Tôn. Bái kiến Băng Cực Thiên Tôn. Giờ khắc này, tất cả tôn giả đế cảnh bát trọng và cửu trọng đều đồng thời khom lưng hành lễ. Ngay cả người kiêu ngạo không ai bì nổi như Minh Quyết Thiên Tôn cũng không nhịn được mà khẽ cúi đầu chào hỏi. Băng Cực Thiên Tôn không phải là trưởng môn của bất kỳ tông môn nào, cũng không thu bọn họ làm đệ tử, nhưng thân phận của hắn quá đặc biệt. Không có hắn thì sẽ không có Băng Nguyên Cốc của ngày hôm nay. Minh Quyết Thiên Tôn tuy rằng bị ngăn cản, nhưng vẫn dẫn đầu làm khó dễ. Băng Cực Thiên Tôn, ngươi tới vừa đúng lúc, người này đã chém giết Ngụy Sơn, đã vi phạm quy của ngươi định ra. Ta đề nghị nên giết chết hắn để răn đe cảnh cáo. Các tôn giả khác như Anh Diễm và Thiên Hồng cũng thi nhau phụ họa. Đúng vậy, người này không thể tha. Quá ác độc, hắn chính là con sâu làm rầu nồi canh. Đám người Vân Thoa và Trọng Bi đều có chút lo lắng, bọn họ không muốn Cương Thành cứ như vậy bị xử tử. Người này đã trực tiếp xông qua phong tỏa của căn nguyên để tiến vào. Một người đặc biệt như vậy mà bị giết thì sẽ rất đáng tiếc. Chỉ là hiện tại người làm chủ chính là Băng Cực Thiên Tôn mà quy củ không được giết hại lẫn nhau cũng là do lão nhân hắn đặt ra. Chuyện này sợ là không có cơ hội để cứu vãn. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Băng Cực Thiên Tôn nở nụ cười với Thành ca. Khương Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ta muốn truyền thụ cho ngươi đạo pháp của ta, nhưng đáng tiếc. Ngươi lại không muốn lĩnh hội. Lời vừa nói ra đã kinh động toàn trường. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó tin, cho dù là Minh Quyết Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Băng Cực Thiên Tôn vừa mới nói gì? Hắn không chỉ đã sớm gặp Khương Thành mà thậm chí còn muốn dạy hắn tu luyện. Đây chẳng phải là ý muốn hắn trở thành đệ tử sao? Sao có thể thế được? Tất cả tôn giả trong Băng Nguyên Cốc, cho dù thiên phú có thế nào, tất cả đều chỉ chiếu theo công pháp, điển tịch mà hắn lưu lại để tự hành tu luyện. Không có ai được hắn chỉ điểm lời nào. Nói trắng ra là, tính tình Băng Cực Thiên Tôn lạnh lùng, chú trọng vào việc làm. Sao để thực lực của chính mình tăng lên chứ không quan tâm đến bất kỳ ai. Loại người này ở tu luyện giới cũng không ít, bọn họ phần lớn luôn độc lai độc vãng, không có sở thích thu đồ đệ hay khai tông lập phái. Mọi người đều cho rằng Băng Cực Thiên Tôn là loại người này. Lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà cũng có thời điểm sinh ra lòng yêu mến nhân tài. Hơn nữa người kia vẫn là Khương Thành. Tên vô cùng lười nhác này. Bị Băng Tiên Giáo đánh giá là gỗ mục, không có giá trị mời chào, vậy mà lại được Băng Cực Thiên Tôn nhìn trúng. Việc này thật vô lý. Dựa vào cái gì? Hắn có tài năng gì? Giờ khắc này, đừng nói những vị tôn giả ở đây mà ngay cả Minh Quyết Thiên Tôn cũng sinh ra cảm xúc ghen tị, không công bằng. Cho dù thực lực hiện giờ của hắn đã sớm không cần bái Băng Cực Thiên Tôn làm sư. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 953. Bản thân Thành ca lại không cảm thấy vinh dự chút nào. Đúng vậy, thật là quá đáng tiếc rồi. Miệng thì nói là đáng tiếc còn biểu cảm của hắn nhìn cũng không thấy một chút. Đáng tiếc nào? Minh Quyết Thiên Tôn lạnh nhạt nói, để vụt mất chính là bỏ lỡ, nói trắng ra. Thì phần cơ duyên đó không thuộc về ngươi. Ngươi và Băng Cực Thiên Tôn đã được định trước không có duyên phận. Hắn không hề muốn Khương Thành vớ được một chỗ dựa như Băng Cực Thiên Tôn. Thành ca liên tục gật đầu, bày tỏ ý tán thành. Không sai, cơ duyên này đã được định trước là không thuộc về ta. Hắn cũng không muốn làm đệ tử của người khác. Trên thế giới này không ai xứng đáng được phép chỉ bảo hắn. Vốn dĩ Băng Cực Thiên Tôn còn muốn xoay chuyển một chút, nhìn thấy hắn nói như vậy cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Tên tiểu tử này, đúng là không biết nắm bắt cơ hội dù chỉ một chút. Thế nên hắn chỉ có thể chuyển trọng tâm sang câu chuyện trước mắt. Lần này ngươi là có chuyện gì sao? Tại sao lại giết chết Ngụy Sơn? Mặc dù là một câu hỏi tội, nhưng giọng điệu của hắn so với lúc nói chuyện phím cũng không có gì khác biệt. Thành ca giang tay ra. Tự hắn muốn bị ta giết, ta chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn thôi. Vì muốn nguyện vọng của hắn được thực hiện, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có, thật sự xã hội ngày một đi xuống mà. Hắn vẫn không hài lòng. Cái gì? Lời vừa nói ra, các cao thủ của băng tiên giáo suýt chút nữa bị tức nổ luôn. Vội! Tên tiểu tử tốt này, ngươi giết người của bọn ta, còn nói ra những lời châm chọc. Đó! Ngươi to gan! Không chỉ giết người mà còn dám bôi nhọ người đã khuất, tội nặng thêm một. Bật! Tên nhóc này quá đáng lắm rồi, loại lý do hoang đường như vậy cũng có thể bịa ra được. Hắn như vậy là nói dối trước mặt mọi người, tội lại nặng thêm một bậc. Bọn hắn không tin rằng sẽ có chuyện như vậy. Sự thật là ngay cả một vài tôn giả như Vân Xoa và Trọng Bi muốn bảo vệ Cương Thành cũng phải cau mày. Ngươi bị chuyện không có thật cũng phải có chừng mực chứ. Bản thân Ngụy Sơn chủ động muốn ngươi giết hắn. Có thể sao? Anh Diễm tôn giả nghiêm nghị hét lớn, hắn còn đang sống rất khỏe mạnh, làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu như vậy? Ngươi còn không mau nói ra sự thật. Thành ca nhún nhún vai, vậy thì ngươi phải đi hỏi hắn rồi. Thật là nói năng bậy bạ. Thiên Hồng tôn giả liên tục cười mỉa mai, ngay cả khi Ngụy Sơn mắc phải bệnh tâm thần, kiếm đã chém đến cũng nên biết làm theo bản năng tránh đi chứ. Làm sao có thể tùy ý để cho ngươi giết chết được? Thành ca có chút bất lực. Ta không cẩn thận giết chết hắn trong chớp mắt, làm sao mà tránh được? Giết trong chớp mắt? Cảnh giới như ngươi có thể giết chết đế cảnh thất trọng. Trong chớp mắt sao? Ở trước mặt Ngụy Sơn thì ngươi là cái thá gì chứ? Nói, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gian ác nào? Thành ca sắp bị bọn hắn làm cho không vui rồi. À đúng rồi. Hắn nhìn hai người Lục Thanh và Tông Tịch đang trốn tránh ở phía sau. Lúc đó hai người bọn hắn cũng có mặt, ngươi hỏi bọn hắn không phải là được. Rồi sao? Thế là, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người của hai tên đệ tử. Kia! Đối diện với ánh nhìn chăm chú của hai vị thiên tôn, hơn 10 tên đế cảnh cửu trọng và hơn 400 tên đế cảnh nhị trọng, Lục Thanh và Tông Tịch không thể nào bình tĩnh được như Thành ca. Hai người chỉ cảm thấy như bị hàng trăm con thú dữ hoang dã cùng lúc nhắm đến, toàn thân không rét mà run. Khó khăn bình phục lại một chút tâm tình đang nơm nớp lo sợ. Hai người một lời đồng thanh chỉ Thành ca. Hắn nói bậy. Vốn dĩ không có chuyện như vậy. Ngụy Sơn sư huynh bị mấy người bọn họ cùng nhau hại chết. Ngụy Sơn sư huynh đáng thương hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, nhưng bọn họ vẫn hùng hổ dọa người, không chết không chịu ngừng, cuối cùng là sử dụng kế độc, hai người bọn hắn dựa vào việc có mặt của chỗ dựa vững chắc tại đó mà đổi trắng thay đen. Điều này khiến cho Khưu Nhiễm, Khương Gia Di và Cung Tình cùng những người khác rất tức giận. Các ngươi ngậm máu phun người. Tình hình lúc đó rõ ràng không phải như vậy, là các ngươi đe dọa bọn ta. Câm miệng. Anh Diễm tôn giả và Thiên Hồng tôn giả cùng lúc hét lớn, ngắt lời bọn nàng. Nhân chứng vật chứng đều đang ở đây, băng cực thiên tôn, ta thấy chuyện này đã rõ chân tướng rồi. Thật không ngờ, không chỉ có Khương Thành mà một số người khác cũng tiếp tay làm bậy. Ta đề nghị xử tất cả bọn họ. Băng cực thiên tôn xua xua tay. Chuyện này muốn điều tra rõ cũng không khó. Nói xong, hắn vung tay vào hư không. Tiếp sau đó, trên không trung phía trước xuất hiện một đoạn hình ảnh. Bên trong hư ảnh, thình lình là tình cảnh tranh chấp trước đó của Ngụy Sơn và đám người Kỷ Linh Hàm, Khương Thành. Không chỉ có cảnh tượng mà còn có cả âm thanh. Thủ đoạn này khiến cho đám người Khương Thành và Kỷ Linh Hàm đều trở nên kinh ngạc. Lão đầu này không hề dùng bất kỳ tiên khí truyền ảnh nào, băng nguyên cốc. Cũng không có camera. Nào. Thủ đoạn này của hắn cũng không có khí tức như là quy tắc thời gian luân hồi. Và huyễn thuật, hoàn toàn là lực băng vô cùng thuần túy. Nhưng mà, lại làm được chuyện mà chỉ có những quy tắc đó mới có thể tái hiện lại cảnh này được. Điều này rất thần bí. Thực lực của lão đầu này, không thể biết chắc được. Theo những hình ảnh đang được phát ra, sắc mặt của tất cả mọi người tại nơi đó đều lặng lẽ thay đổi. Đây đâu phải là Khương Thành và Kỷ Linh Hàm đang hùng hổ dọa người đâu. Rõ ràng là ba người Ngụy Sơn, Lục Thanh và Tông Tịch đang không ngừng uy hiếp hăm dọa mà. Vân Xoa và Trọng Bi cùng các tôn giả khác nghe đến tức giận đầy mặt. Đây còn được xem là người của Băng Nguyên Cốc sao? Người của Băng Tiên Giáo các ngươi cũng thật là điên cuồng ngang ngược. Bây giờ còn có gì để nói nữa không? Sắc mặt của bọn người Anh Diễm và Thiên Hồng khắc lộ ra vẻ tức giận, nhưng lại không có lời nào có thể nói. Bọn hắn sớm đã có loại tác phong ngang ngược nghịch ta thì chết này rồi. Nhưng chuyện như thế này lén lút làm còn được, ở ngay trước mặt Băng Cực. Thiên Tôn bị vạch trần thì thật là khó coi. Mà ở hình ảnh cuối cùng, khi Ngụy Sơn đưa cổ cho Khương Thành giết, tất cả mọi người đều không nói nên lời. Cảm tình này là sự thật sao? Đúng thật là Ngụy Sơn để cho người khác giết mình. Không. Bọn hắn không phải là đồ ngu, làm sao nhìn không ra Ngụy Sơn chỉ là đang làm ra vẻ, cố ý khiêu khích mà thôi. Dưới tình hình đó, Ngụy Sơn không cần phải thật sự chết đi. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một ánh kiếm rực rỡ bên trong hình ảnh. Các vị cao thủ của Băng Nguyên Cốc, trong đó bao gồm cả Minh Quyết Thiên Tôn, sắc mặt của tất cả mọi người đều đồng loạt thay đổi. Lực quy tắc nhiều như vậy, tên tiểu tử này làm sao lại làm được? Bọn hắn không khỏi đồng loạt nhìn Thành Ca. Đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Băng Cực Thiên Tôn lại xem trọng Thành Ca. Như vậy, người này thật sự vô cùng đặc biệt. Đột nhiên anh Diễm Tôn Giả có chút hối hận, sớm biết như vậy thì lần trước lúc chiêu nạp hắn đã hạ thấp thái độ một chút rồi. Người này xứng đáng được xem trọng với bất cứ mức độ nào. Nhưng mà bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Hai người các ngươi đổi trắng thay đen, đâm chọc gây nên bất hòa, không thể tiếp tục giữ lại. Lục Thanh và Tông Tịch hoảng sợ, hai người vội vã muốn dập đầu xin tha thứ. Tuy nhiên Băng Cực Thiên Tôn căn bản không hề cho bọn hắn cơ hội này. Một đường thần hồn xông đến, hai người chết thật dứt khoát. Minh Quyết, ngươi nên quản lý tốt người của ngươi. Câu nói này của Băng Cực Thiên Tôn mang theo một chút ý cảnh cáo. Hắn căn bản không cần minh oan cho Khương Thành, trái lại còn trực tiếp hỏi. Tội Băng Tiên Giáo. Tông môn này ngang ngược quá đáng đã ảnh hưởng đến những người khác của Băng Nguyên Cốc. Đối diện với sự chỉ bảo của hắn, phong thái của Minh Quyết Thiên Tôn vẫn thờ. Chúng ta đi. Xoẹt xoẹt, hơn 300 tên cao thủ của Băng Tiên Giáo rút lui như thủy triều. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mức độ tổ chức như vậy khiến cho Cung Tình ở phía sau nhìn thấy cũng phải âm thầm kinh sợ. Ở phe mình, người duy nhất có thể trông chờ vào cũng chỉ có cái cây đại thụ là Băng Cực Thiên Tôn đây. Trừ khi hắn luôn luôn che chở, bằng không tương lai vẫn sẽ bị Băng Tiên Giáo tìm đến. Đợi đến lúc đó, nên làm thế nào? Nhìn Khương trưởng môn nét mặt vẫn luôn không để ý, Cung quân sư vô cùng sốt ruột. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 954. Sau khi trận phong ba tạm thời lắng xuống, Khương Thành xem như là cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người tại Băng Nguyên Cốc. Cũng không còn ai tiếp tục xem hắn như một đế cảnh lục trọng bình thường mà đối xử nữa. Tên tiểu tử này chắc chắn có rất nhiều vấn đề. Nếu hắn đã chạy đến mặt đối mặt với chúng ta, vậy không thể giữ được nữa. Nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Về phía Băng Tiên Giáo, các vị tôn giả và các vị đế cảnh bát trọng, thật ra từ lâu đã không còn xem mình là một nhóm của Băng Nguyên Cốc kia nữa. Bọn hắn tự xưng mình là tông phái môn đồ. Người không thuộc về Băng Tiên Giáo thì đều là người ngoài. Nhưng mà tấm lòng che chở cho hắn của Băng Cực Thiên Tôn rất rõ ràng. Đúng vậy, nếu chúng ta muốn ra tay với Khương Thành, chỉ có thể đợi đến tương lai khi tất cả chân giới hòa hợp, ngày mà Băng Nguyên Cốc tan rã. Chủ tọa ngồi trên cao là Minh Quyết Thiên Tôn sắc mặt vẫn luôn bất định cười. Mỉa một tiếng. Cần gì phải đợi đến lúc đấy? Hả? Thiên Tôn, ý của ngươi là lão già Băng Cực đã lỗi thời lạc hậu rồi, hắn cũng nên từ chức thôi. Minh Quyết vừa nói câu này,